các đại lão đều sủng ta. Chương 59, Cố Vãn Vãn đánh bại chính mình ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi lúc đánh nhau, từ trên người một tên côn đồ rơi xuống một ống thép, Lam Cận liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt ý bảo Cố Vãn Vãn đi qua nhặt lên, hướng Phạm Thống còn nằm trên mặt đất đập vào đầu hắn ta. Cố Vãn Vãn run rẩy, hiển nhiên không dám. Thép, ống thép, đây là cơ hội duy nhất cậu thể hiện, muốn làm bạn với tôi thì làm theo. Nhanh lên, đi qua nhặt lên. Thành âm Lam Cận đột nhiên cao lên, mang theo một tia uy quát sắc thái lạnh lẽo, sợ tới mức Cố Vãn Vãn cả người run rẩy. Cô nàng liếc về phía ống thép mím môi, dường như do dự. Lúc này, Phạm Thống đã lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt hung ác chừng Lam Cận một cái, xoay người rút chân muốn trốn đi. Lam Cận nào chịu để hắn ta thực hiện được, không nhanh không chậm nhặt một viên đá lên, dùng sức ném ra, vô tư đánh vào xương bắp chân Phạm Thống. Một tiếng kêu thảm thiết, Phạm Thống đáp xuống đất ôm chân bị thương gào thét thảm thiết. Thấy thế, mấy người khác vốn cũng chuẩn bị đứng lên, lập tức lại ngoan ngoãn nằm trở về, sợ tới mức không dám ra tay, cảm thấy vẫn là trực tiếp ưỡn xác tương đối tốt. Cậu rốt cuộc có nhặt được hay không? Không nhặt tôi đi, sự kiên nhẫn của Lam Cận cơ hồ đã hết, rõ ràng đã không kiên nhẫn, mặt mày tinh xảo nhiễm vài phần nóng nảy. Cô ghét nhất là những người chần chờ, sợ hãi. Cố Vãn Vãn còn đang trong lúc kinh ngạc và do dự, cô ấy tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Cận nói nhìn biểu hiện của mình, liền chỉ ra loại biểu hiện này sao. Không biết tại sao, cô ấy còn thấy rất hạnh phúc. Nhưng, để cho cô nàng cầm ống thép đập đầu người ta, bản thân vẫn có chút không dám. Cô ấy mím môi, do dự dãy dụa một lúc lâu, mắt thấy Lam Cận muốn cất bước rời đi mặc kệ mình sống chết. Cố Vãn Vãn sợ bỏ lỡ cơ hội này, Lam Cận sẽ không bao giờ để ý tới mình nữa. Nhất thời cô ấy hoảng hốt. Bản thân cô ấy thực sự không muốn mất một người bạn duy nhất như Lam Cận. Cuối cùng trái tim trùng xuống, Cố Vãn Vãn lảo đảo chạy tới nhặt lên ống thép to bằng cánh tay trên mặt đất, lại lấy hết dũng khí, lảo đảo từng bước đi về phía Phạm Thống. Mày con lợn béo chết tiệt, dám đụng vào tao một chút thử xem. Phạm Thống sợ tới mức từ trên mặt đất ngồi dậy, hung thần ác sát uy hiếp cô nàng. Cố Vãn Vãn cho dù trong lòng có cừu hận Phạm Thống, hận không thể giết hắn ta, nhưng bản tính nhu nhược thuần lương của cô ấy, bị hắn ta giống lên, liền theo bản năng phát run, cầm ống thép không biết làm sao, hoàn toàn không có can đảm xuống tay. Thanh âm của Lam Cận kịp thời vang lên, cậu phải vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, trên thế giới này không có cường giả. Trời sinh cũng không có kẻ yếu trời sinh, muốn thay đổi vận mệnh chỉ có dựa vào chính mình, dũng cảm thoát khỏi ức hiếp, chiến thắng nhu nhược cùng sợ hãi, như vậy cậu mới có tư cách trở thành bạn của tôi. Cường giả kẻ mạnh, mình thấy từ cường giả nghe hay hơn nên để vậy, mọi người nếu không thích mình sẽ sửa lại. Nếu không, cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối, giống như một con dẹp không thấy mặt trời, không ai thích cậu, không ai sẽ thương hại cậu, bởi vì không ai thích kẻ yếu, bao gồm cả tôi. Những lời này ném xuống một tiếng, rõ ràng cảm giác được hô hấp của Cố Vãn Vãn trở nên dồn dập, hốc mắt cô ấy bắt đầu trở nên đỏ bừng, có nước mắt lóe lên, lồng ngực bắt đầu không ngừng phập phồng. Rõ ràng, những lời này rất hữu ích để kích thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử hỏi, ai không muốn trở thành cường giả, ai muốn bị bắt nạt, có một câu nói rất tốt, là cường giả trời cao đều sẽ kính, là kẻ yếu, ruồi đều có thể bắt nạt. Không muốn bị khi dễ, chỉ có trở thành cường giả. Muốn thoát khỏi bóng ma bị ức hiếp, chỉ có dũng cảm đối kháng. Không biết có phải nghĩ thông suốt điểm này hay không, hốc mắt Cố Vãn Vãn càng ngày càng đỏ tươi, hô hấp càng ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng cũng đặc biệt kịch liệt. Một lúc lâu sau, cô ấy đột nhiên nhắm mắt lại. À, một tiếng quát lớn chứa đựng vô số cảm xúc, ống thép trong tay dùng sức giơ lên đỉnh đầu. Cách chương.